sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc điều tra sơ bạch chính thức được Tòa án Trung ương tiếp nhận. Nghe nói họ đã mang đến thiết bị kiểm tra mới nhất của Thành Động Tâm, dùng để giám định thật giả của đoạn giám sát. Còn hai nhân chứng cũng bị đưa đi thẩm vấn, có lẽ là vì cuộc trò chuyện với Cận Văn Tu hôm đó. Sơ Bạch đã hoàn toàn không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Với năng lực của Cận Văn Tu, giải quyết ổn thỏa hẳn là rất dễ dàng. Mấy ngày sau đó, Sơ Bạch hoàn toàn không biết gì về động tĩnh bên ngoài. Trong nhà giam tạm thời, không có ánh sáng mặt trời, không có ngày đêm, thiết bị đầu cuối cũng không thể sử dụng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua thật dài, nhưng không biết đã qua bao lâu. Mỗi ngày người ở cửa đưa đến 3 bữa ăn, thức ăn cũng không tệ, dầu mỡ cũng rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, sau khi cửa mở ra, người canh gác như thường lệ đặt một phần thức ăn lên bàn trước mặt cậu. Sơ Bạch mặc bộ đồ tù màu xám trắng, ống tay áo của bộ đồ này hơi ngắn, khi duỗi tay ra sẽ lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, xương cổ tay rõ ràng nhô lên, trông có vẻ hơi gầy. Cậu cầm bát cơm từ khay ăn xuống, sau đó như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn người canh gác, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như trước. Không đi sao? Người canh gác hơi cúi đầu, chiếc mũ thường ngày không hay đội lúc này lại đội trên đầu, bóng của vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ. Sơ Bạch nhìn gã ta, giọng nói lạnh đi vài phần. Anh là ai? Gã ta không phải người canh gác. Thiếu úy Sơ, người kia lên tiếng, không gọi là thiếu úy, cũng không đơn thuần gọi tên. Hơn nữa, giọng nói này rất quen thuộc. Sơ Bạch đại khái đoán được người đến, sắc mặt cậu hơi thay đổi. Là anh, tên gián điệp được gọi là nhân chứng, ngày hôm đó, nằm vùng trong đội của Cận Văn Tu. Sơ Bạch nhớ lại những lời Cận Văn Tu nói hôm đó, rất phối hợp lộ ra chút kinh ngạc và chán ghét. Anh đến làm gì? Ngạc nhiên là giả nhưng chán ghét ít nhiều cũng có chút thật. Cậu rất ít khi ghét bỏ thứ gì, nhưng những thứ liên quan đến Cảnh Lan thì thật lòng không muốn tiếp xúc. Tuy nhiên người đến cũng không nói nhảm, gã ta thẳng thừng nói. Thiếu úy, ngài sắp bị kết án tử hình rồi. Ánh mắt Sơ Bạch khẽ dừng lại, sau đó cau mày nhẹ. Ý anh là gì? Rất đơn giản, người đến nâng vành mũ lên, ánh mắt hơi âm u nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch, cười chế nhạo. Đương nhiên là Cận Văn Tu không tin ngài, nghe nói ngay cả bằng chứng cũng không đợi đội ngũ xác minh, đã trực tiếp định tội cho ngài rồi. Trong lòng Sơ Bạch hơi kinh ngạc, nhưng cậu biết rõ Cận Văn Tu làm vậy là để nhanh chóng dẫn dụ người ra mặt, nhưng có phải quá vội vàng rồi không? Nếu làm ảnh hưởng đến uy tín của tòa án Bạch Động thì sao? Điều này cực kỳ bất lợi cho sự phát triển sau này của Bạch Động. Tuy nhiên trên mặt cậu vẫn giả vờ, cười lạnh một tiếng nói. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Tên gián điệp cũng không vội, gã ta đoán được Sơ Bạch sẽ không tin, bèn mở video đã lưu sẵn trong thiết bị đầu cuối ra trước mặt Sơ Bạch. Trong màn hình rõ ràng chiếu thông báo của tòa án, bên dưới còn có một số binh sĩ đang phản đối, mà từ thời gian trên thông báo, đã là vài ngày trước rồi, nhưng ngày thi hành án ghi trên đó. Sơ Bạch nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối, quả nhiên là hôm nay. Hôm nay chính là ngày thi hành án của ngài. Tên gián điệp chậm rãi nói, gã ta cố ý phóng to thông báo, để Sơ Bạch nhìn rõ hơn. Sơ Bạch giả vờ tức giận, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã làm chứng giả, đây chẳng phải là kết quả anh muốn sao? Anh đang khoe khoang với tôi à? Chỉ là người này từ trước đến nay cảm xúc rất nhạt nhòa, giả vờ cũng giả vờ rất cứng nhắc. May mà tên gián điệp hoàn toàn không chú ý đến. Thậm chí còn cười khinh miệt. Đương nhiên không phải, chỉ là quy tắc của Bạch Động này cũng chẳng ra gì. Bề ngoài thì hô hào công bằng, chẳng phải vực chủ nghi ngờ ngài, ngài sẽ phải chết sao? Ngay cả bằng chứng cũng không kiên nhẫn chờ đợi. Sơ Bạch quay mặt đi, dường như không muốn để ý đến nữa. Tên gián điệp tiếp tục nói, thay vì vậy, chi bằng ngài đi theo tôi về Linh Khung. Sơ Bạch khựng lại, kinh ngạc nhìn gã ta. Anh là người của Cảnh Lan? Đúng vậy. Đến đây, tên gián điệp không còn ý định che giấu nữa, gã ta gật đầu. Vực chủ chỉ muốn cho ngài thấy, Cận Văn Tu cũng không phải thứ tốt lành gì, môi trường của Bạch Động cũng chẳng ra sao, chỉ cần ngài bằng lòng quay về, đừng nói là có thể bảo toàn tính mạng của ngài, dù ngài muốn bất cứ thứ gì khác, vực chủ đều có thể cho ngài. Không thể nào, Sơ Bạch đương nhiên sẽ không đồng ý ngay, cậu lùi lại một bước. Tên gián điệp cũng không vội, chỉ nói, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, không giấu gì ngài, tôi đến là để đưa ngài đi, nếu bây giờ ngài không muốn đi theo tôi, vậy chỉ có một con đường chết. Sơ Bạch hiểu ra, anh cố tình kéo dài đến ngày cuối cùng của án tử hình để ép tôi. Ngài đừng nói khó nghe như vậy, tôi chỉ muốn để ngài biết, Cận Văn Tu thật sự muốn ngài chết. Tên gián điệp không hề nao núng tiếp tục, dù ngài không đi theo tôi mà ở lại đây thì có lợi ích gì. Cận Văn Tu không chỉ không tin ngài, còn không màng đến tình cảm bao lâu nay mà trực tiếp giết chết ngài. Ngài hà tất phải vậy, đi theo tôi về Linh Khung, ít nhất vực chủ sẽ để ngài sống. Sau này ngài muốn rời đi hay muốn gì, đều có thể thương lượng với vực chủ. Rời đi, thương lượng, trong lòng Sơ Bạch không khỏi cười lạnh, vào nơi đó rồi, cả đời này cậu đừng hòng ra ngoài. Trừ phi chết ở đó, tuy nhiên, trên mặt cậu vẫn kịp thời lộ ra vẻ do dự. Thấy vậy, tên gián điệp cũng dịu giọng xuống, ngài rõ ràng hơn ai hết rằng ngài trong sạch, nhưng Cận Văn Tu đó lại không chút tình cảm nào, dù thế nào, trước tiên hãy sống sót rời khỏi đây đã. Vừa dứt lời, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Tên gián điệp cau mày, người đến đưa ngài đi sắp đến rồi, ngài nhanh chóng quyết định đi. Sơ Bạch dường như có chút hoảng loạn. Tôi, tiếng bước chân dường như càng lúc càng gần, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng không ngừng kích thích màng nhĩ. Đi, Sơ Bạch vội vàng nói, tôi đi theo anh. Nghe vậy, khóe môi tên gián điệp không khỏi nở một nụ cười. Nụ cười này chợt lóe lên rồi biến mất. Gã ta không nói nhiều lời, nhanh chóng kéo Sơ Bạch ra khỏi phòng giam, giả vờ khóa cửa lại, rồi dẫn người rời đi từ góc khuất. Cùng lúc đó, tiếng bước chân đang dần đến gần cũng đột nhiên biến mất hoàn toàn. Hành lang yên tĩnh, tĩnh lặng như chưa từng có âm thanh, càng không có người. Sơ Bạch cứ thế đi theo tên gián điệp rời khỏi nhà giam tạm thời qua đường hầm bí mật. Cũng không biết Cận Văn Tu có biết nơi này hay không, nhưng với năng lực của đối phương thì rất có thể là biết. Thế nhưng, cậu vẫn ghi nhớ cẩn thận đường đi, chuẩn bị quay lại nói với Cận Văn Tu một tiếng. Đi theo sau tên gián điệp không biết bao lâu, một lúc sau cuối cùng cũng có ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc này, thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch cuối cùng cũng có phản ứng, đồng thời hiện lên hàng loạt tin nhắn, nhưng đã bị tên gián điệp bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ấn tắt, gã ta vội vàng nói. Nhanh tắt đi. Sơ Bạch cũng thuận theo gã ta nhanh chóng tắt đi, tên gián điệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải thích. Mở thiết bị đầu cuối sẽ bị phát hiện hành tung, Sơ Bạch gật đầu tỏ vẻ hiểu, trông rất ngoan ngoãn. Tên gián điệp cũng không để tâm đến cậu nữa, một lòng bắt đầu tránh né phòng thủ. Hành động của gã ta rất thuần thục, tuyến đường cũng cực kỳ kín đáo, có lẽ trong khoảng thời gian ở căn cứ đã không ngừng tìm hiểu. Nhìn như vậy, tên gián điệp đã trốn thoát trước đó chắc là cũng có cách thức kín đáo hơn, chỉ là vì muốn đổ tội cho Sơ Bạch nên cố ý chọn ngày Sơ Bạch đi tuần để rời đi. Sơ Bạch vẫn ghi nhớ tuyến đường như thường lệ, để có thể nhắc nhở Cận Văn Tu về lỗ hổng trong phòng thủ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, con đường này rất thuận lợi, rất nhanh đã bị tên gián điệp mò đến phía sau căn cứ, tìm thấy tàu bay của gã ta. Đây là một chiếc tàu bay tàng hình rất nhỏ hẹp, giống như chiếc Sơ Bạch đã từng ngồi để rời khỏi lỗ sâu vũ trụ. Tên gián điệp để Sơ Bạch vào trước, sau đó mới chen vào theo. Không gian này thật sự quá nhỏ, hai người gần như dính sát vào nhau, Sơ Bạch nói. Bây giờ anh muốn đưa tôi về Linh Khung. Tên gián điệp không có thời gian để ý đến cậu, vừa khởi động tàu bay vừa nói. Đúng vậy, vậy thì Cảnh Lan có đến không? Sơ Bạch nhìn gã ta có chút do dự hỏi. Động tác trên tay tên gián điệp dừng lại, nhìn cậu, cảnh giác nói. Ngài hỏi cái này làm gì? Thấy vậy, Sơ Bạch cũng cau mày, chỉ là hỏi thôi, tôi không muốn gặp hắn. Khi nói những lời này, giữa lông mày lộ ra vẻ bực bội. Tên gián điệp lúc này mới thả lòng một chút, tùy ý nói. Vực chủ coi trọng ngài như vậy, nhất định sẽ đến. Sơ Bạch nghe vậy, không nói thêm gì nữa, chỉ đưa thiết bị đầu cuối đang phát ra ánh sáng nhẹ bên cạnh ra sau lưng. Cậu cần dùng thiết bị đầu cuối để truyền một số tin nhắn cho Cận Văn Tu, nhưng để an toàn vẫn phải thường xuyên tắt đi, tránh bị phát hiện ra điều bất thường. Cũng không biết tên gián điệp đã tìm được tuyến đường nào, cả chặng đường bọn họ rất thuận lợi vượt qua tuyến phòng thủ của Bạch Động, hoàn toàn rời khỏi tinh vực Bạch Động từ đường hầm bí mật. Ngay cả Sơ Bạch cũng không ngờ con đường này lại thuận lợi như vậy. Nhưng mà, Sơ Bạch sờ mũi, nghĩ thầm có lẽ là người nào đó đã cố ý để lộ. Nhưng nhìn tên gián điệp không có chút nghi ngờ nào, cũng không biết là tự tin hay là con đường này thật sự không có khả năng bị phát hiện. Từ Bạch Động đến Linh Khung đương nhiên cần vài ngày đường, nếu tất cả những điều này đều là thật, tên gián điệp sẽ làm thế nào để đảm bảo không bị Cận Văn Tu phát hiện? Hơn nữa, nếu Cận Văn Tu không phát hiện ra chút gì thì chẳng phải quá giả tạo sao? Khi Sơ Bạch còn đang lo lắng như vậy chưa được hai ngày, quả nhiên dần có động tĩnh. Quân truy đuổi đến rồi, tên gián điệp cau mày, có vẻ hơi lo lắng. Sơ Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ không chút biểu cảm, miệng kịp thời phối hợp nói. Vậy phải làm sao? Tên gián điệp lại dùng chút kiên nhẫn còn sót lại để an ủi cậu. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa ngài ra ngoài. Sơ Bạch qua loa đáp lại vài tiếng, cậu biết rõ quân truy đuổi tuyệt đối sẽ không đuổi kịp, chỉ là diễn một màn kịch thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng sắp rồi, rất nhanh sẽ kết thúc, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Đối với những chuyện sắp xảy ra, Sơ Bạch hiếm khi có chút mong đợi, không phải vì có thể tấn công Cảnh Lan, cũng không phải vì kế hoạch lần này thành công. Chỉ đơn giản là nghĩ, Cận Văn Tu muốn làm gì sau khi mọi chuyện thành công. Mơ hồ có thể đoán được một chút, nhưng cụ thể thì sao? Sơ Bạch dựa vào ghế mềm nhắm mắt dưỡng thần, so với tên gián điệp bên cạnh đang căng thẳng tột độ, cậu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Sự khác thường như vậy nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng tên gián điệp lúc này đang tự lo không xong, căn bản sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Quả nhiên, sau vài ngày đêm, tẩu thoát, họ đã rời đi an toàn. Trong mấy ngày này, vô số nguy hiểm đều sượt qua, hiểm đến nghẹt thở, luôn là hiểm cảnh trước mắt, giây sau lại sống sót, khiến tên gián điệp bắt đầu cảm thán kỹ năng lái tàu bay của mình đã tiến bộ hơn nhiều. Sơ Bạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, không nói gì. Sau khi rời khỏi địa giới Bạch Động, đến khu vực không ai quản lý, Sơ Bạch cuối cùng cũng lên tiếng. Cảnh Lan ở đâu? Nếu là vài ngày trước, tên gián điệp nhất định sẽ cảnh giác, nhưng vừa trải qua một cuộc chạy trốn đầy nguy hiểm, bây giờ gã ta đã có đủ tự tin vào bản thân, cộng thêm việc đã rời khỏi địa giới Bạch Động đã an toàn hơn không ít, nghe vậy cũng thuận miệng nói. Ở trạm phi lĩnh phía trước, vực chủ thật sự rất coi trọng ngài, không đợi đến địa giới Linh Khung đã vội vàng ra ngoài tìm ngài rồi. Lúc này gã ta còn không quên nói tốt cho Cảnh Lan, xem ra là Cảnh Lan đã dặn dò rồi. Sơ Bạch đương nhiên sẽ không coi là thật, rốt cuộc là vội vàng tìm cậu hay là sợ cậu lại chạy mất, ai mà biết được. Tuy nhiên, điều này cũng đúng như Cận Văn Tu dự đoán. Chỉ cần không vào địa giới Linh Khung, không ở trong lãnh địa của Cảnh Lan, vậy thì lần này, gã sẽ phải trả giá. Tàu bay bay nhanh về phía trước, Sơ Bạch lặng lẽ ghi nhớ thời gian, so với cảm xúc bồn chồn bất an từ khi vào tù trước đó, bây giờ cậu không hề bị ảnh hưởng chút nào. Những lời Cận Văn Tu nói quả thật có ích, mà cậu cũng bắt đầu tin tưởng rồi. Trước đó cũng không phải là không tin tưởng Cận Văn Tu, cậu quá rõ ràng đối phương đã cho cậu bao nhiêu sự giúp đỡ và thuận lợi, nhưng cậu sợ không phải là đối phương, mà là bản năng ẩn sâu trong lòng người. Bản năng nghi ngờ, bản năng đề phòng, điều này ở những người có địa vị cao sẽ bị phóng đại vô số lần, đồng thời tâm tư của họ cũng được che giấu rất sâu. Có lẽ ngày họ lộ ra nanh vuốt chính là lúc mất mạng. Chỉ là bây giờ, Sơ Bạch không còn quá lo lắng nữa. Cận Văn Tu quả thật đã cho cậu thấy, hắn không phải là người như vậy. Tương đối mà nói cậu cũng rất có đầu óc, ít nhất sẽ không bị chút mưu kế này kích động mà lộ ra nanh vuốt. Tàu bay nhanh chóng tiếp cận trạm phi lính. Từ xa Sơ Bạch đã có thể lờ mờ nhìn thấy một đội quân hùng hậu. Hàng loạt tàu bay và chiến hạm đứng lơ lửng trên không trung. Rõ ràng Cảnh Lan vẫn là một người cẩn thận, gã đã chuẩn bị đầy đủ mới đến. Nhưng những điều này không phải là thứ Sơ Bạch cần cân nhắc, điều duy nhất cậu phải cân nhắc là cậu không thể trở thành con tin. Trong khoảnh khắc hai bên giao chiến, cậu phải nhanh chóng rút khỏi phạm vi bắn phá của đội ngũ Cảnh Lan, trở về đội ngũ Bạch Động, sau đó sẽ là cuộc chiến giữa hai bên không có phần của cậu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây. Sơ Bạch hơi ngồi thẳng dậy, cậu nhìn đội quân càng lúc càng gần, đột nhiên nói. Dừng lại, tên gián điệp không kịp phản ứng, đang nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, thì một đòn đánh bất ngờ đánh vào gáy gã ta. Sơ Bạch nhanh chóng ra tay khi đối phương hoàn toàn không phòng bị, đồng thời giơ tay ấn nút, khiến tàu bay dừng lại giữa không trung. Cũng vào lúc này, chiến hạm của Cảnh Lan cảm nhận được động tĩnh bên này đã gửi lời mời kết nối liên lạc. Sơ Bạch chấp nhận, chiếc tàu bay tàng hình này có thể đạt được khả năng tàng hình về mặt vật lý. Vì vậy Cảnh Lan bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể thông qua hệ thống quét của chiến hạm để phát hiện ra những dao động bất thường xung quanh. Khi phát hiện ra dao động, trong tình huống tên gián điệp đã liên lạc với gã, đối phương chắc chắn đoán được là tàu bay tàng hình, vì vậy sẽ không tấn công họ, mà là yêu cầu kết nối. Khoảnh khắc kết nối được thiết lập, hình ảnh của cả hai bên xuất hiện trên màn hình. Nhìn thấy Sơ Bạch, Cảnh Lan rõ ràng có chút bất ngờ. Sơ Bạch, trông gã có vẻ kích động, trong mắt là niềm vui không thể kìm nén, nhất thời không để ý đến sự khác thường bên này, chỉ tự nói một mình. Em trở về là tốt rồi, anh đã nói rồi, Cận Văn Tu không phải thứ tốt lành gì, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Sơ Bạch, em muốn gì chỉ cần anh có, anh đều có thể cho em. Còn có Đồng Xanh, anh cũng có thể để em chút giận. Gã lải nhải không ngừng, mang theo niềm vui mừng và cẩn thận vì đã tìm lại được thứ đã mất, mỗi câu nói đều tỏ ra khát khao và hèn mọn. Trong lúc này, có thể lờ mờ nhìn thấy vài nhân viên điều khiển trong phòng điều khiển lộ ra vẻ mặt khó tin, có lẽ chưa từng thấy vực chủ của mình như vậy. Nhưng Sơ Bạch biết rõ đó chỉ là bề ngoài, hành động của đối phương và câu nói. Anh đã nói rồi, đó, chứng minh rằng từ đầu đến cuối gã đều lấy những gì mình muốn làm chủ. Gã chỉ muốn cho Sơ Bạch những gì gã cho rằng Sơ Bạch cần, chứ không phải những gì Sơ Bạch thật sự cần. Tuy nhiên, Sơ Bạch cũng không phản bác, cũng không trả lời. Cậu vốn dĩ là muốn kéo dài thời gian, người của Cận Văn Tu đã đến từ sớm, đã dần dần hình thành vòng vây bên ngoài phạm vi phát hiện của chiến hạm Cảnh Lan, càng kéo dài thời gian, càng có lợi cho họ. Sơ Bạch lặng lẽ nhìn Cảnh Lan tự nói tự thoại, trên mặt không có chút dao động nào. Cho đến khi đối phương dần dần nhận ra có gì đó không ổn, mới nói. Chỉ có một mình em trở về, Sơ Bạch biết, gã đang hỏi tên gián điệp kia đi đâu rồi. Không phải, Sơ Bạch rất bình tĩnh lắc đầu, đồng thời nghiêng người để lộ ra tên gián điệp đang hôn mê bên cạnh, dưới ánh mắt hơi thay đổi của Cảnh Lan, chậm rãi nói. Cảnh Lan, anh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ cần anh không còn yêu, không còn thích nữa, vậy đó chính là con búp bê vô dụng. Có thể cắt nát xé vụn. Là kẻ thù, tôi đương nhiên sẽ không hy vọng Đồng Xanh sống tốt, nhưng anh là người yêu cũ của hắn ta, thế mà lại ra tay tàn độc, có phải anh quên rồi không? Sơ Bạch cười khẩy một tiếng, tôi cũng vì thủ đoạn như vậy của anh mới chết. Vào khoảnh khắc Đồng Xanh trở về, Sơ Bạch trở thành người cũ và bị không yêu, đã chết như vậy, Đồng Xanh bây giờ chẳng qua chỉ là cậu của lúc trước. Cảnh Lan chưa bao giờ thay đổi tốt hơn, chỉ là đổi một người khác để thể hiện cái gọi là tốt của mình. Đương nhiên, loại tốt này, ai gặp phải người đó xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói Bạch Động không tốt, anh nói Cận Văn Tu không tốt, nhưng anh vĩnh viễn không bằng anh ấy. Anh nói anh có thể cho tôi tất cả, nhưng anh lại để người ta hãm hại tôi, để tôi trở lại nơi này một lần nữa. Tôi ghét nơi này biết nhường nào. Chán ghét anh biết bao nhiêu, chẳng lẽ anh không rõ sao, vực chủ Cảnh. Sơ Bạch lạnh lùng nói từng chữ một, những gì tôi muốn, anh chưa từng cho tôi thứ gì, anh không cho nổi cũng không dám cho, bây giờ không muốn cho, tương lai cũng sẽ không cho. Không cần thiết đâu Cảnh Lan, làm những chuyện này dưới danh nghĩa vì tốt cho tôi, nếu anh nói anh chỉ muốn hành hạ tôi, có lẽ tôi còn coi trọng anh hơn một chút. Nói đến đây, Cảnh Lan cũng nhận ra có gì đó không ổn. Không phải như vậy đâu Sơ Bạch, gã lẩm bẩm muốn giải thích, nhưng nhanh chóng nhận ra. Tại sao em phải nói những điều này? Không đúng, rốt cuộc em muốn làm gì? Gã nhanh chóng ra lệnh cho người điều khiển đi bắt tàu bay tàng hình. Sơ Bạch điều khiển tàu bay tàng hình, hít một hơi thật sâu. Đây là lần cuối cùng nói những điều này rồi. Anh không phải kẻ ngu ngốc, anh chỉ là cố tình. Anh biết rõ tất cả nhưng lại cố ý làm như vậy. Tôi cũng rất khó tin. Thời gian 10 năm, nhưng bây giờ tôi đã không còn bất kỳ cảm giác nào với anh nữa. Em im miệng, Cảnh Lan hoảng loạn nói. Nhanh bắt em ấy lại, gã chỉ huy người bên cạnh. Sơ Bạch nhìn người đối diện trên màn hình, rõ ràng là những đường nét quen thuộc như vậy, nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ đến méo mó, cậu chậm rãi nói. Tôi đã có người mình thích rồi, bất kể trước đây thế nào, vào khoảnh khắc này, cậu mới thật sự thừa nhận điều này từ tận đáy lòng. Cảnh Lan cứng đờ người, gã trừng đôi mắt đầy tơ máu, nhìn vào đôi mắt màu bạc của Sơ Bạch, cậu cũng bình thản nhìn lại gã. Cảnh Lan, dừng lại đi, tôi là một phần của Bạch Động, chúng ta mãi mãi sẽ là kẻ thù. Trường tồn vĩnh viễn, không gì có thể phá hủy. Gần như ngay khoảnh khắc cậu nói xong, trên không trung chiến hạm của Cảnh Lan đột nhiên xuất hiện hàng loạt chiến hạm và máy bay chiến đấu. Chúng tạo thành vòng vây bao quanh toàn bộ chiến hạm của Linh Khung, khi thế áp đảo cực lớn giáng xuống. Tất cả những gì nhìn thấy là hàng loạt chiến hạm in huy hiệu Bạch Động, đẩy ra vô số ụ pháo, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào quân địch ở trung tâm. Cũng vào lúc này, tàu bay tàng hình của Sơ Bạch hiện ra bóng dáng, ngay khoảnh khắc Cảnh Lan định đến bắt cậu, cậu nhanh chóng lùi lại, ẩn mình vào trong vô số chiến hạm của phe mình. Điều này như một tín hiệu, ngay sau đó vô số người lái tàu bay lao lên, lúc này ụ pháo của chiến hạm cũng đồng loạt khai hỏa. Cách chương